Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 754 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Đối chính mình đủ tàn nhẫn nữ nhân cũng không nhiều, có cũng đại đa số là vì sinh tồn bất đắc dĩ. Mà Nhậm Miên Xương ở có một cái nghịch thiên đoàn trưởng sùng. Rõ ràng nói cho nàng có thể nhẹ nhàng một ít cũng có thể sống sót sau còn chính mình lựa chọn như. Vậy một cái gian khổ con đường, trong đó hiếu thắng lại có thể nào không cho người thuyết phục. Tới rồi cửu châu loại này cấp số, căn bản là sẽ không có người bởi vì quá khứ của nàng mà sinh ra nào đó vào trước là chủ phán đoán. Mỗi người đều là thiệt tình thưởng thức một cái như thế kiên cường nữ tử cũng vui cùng nàng kết. Giao, đương nhiên nếu không có theo Khúc Vân. Nhậm Miên Xương có lẽ cũng vĩnh viễn vô pháp siêu thoát ra cái kia sẽ gần bởi vì qua đi đã bị xem. Thấp tầng dưới chót vòng, thật đáng giận. Đây là đế quốc quân thủ đô cảnh vệ bộ đội tinh nhuệ đặc chiến đoàn. Bình thường dã chiến bộ đội căn bản không có khả năng đem chúng ta bước đến cái này phân thượng. Này đó hoàng đế trực thuộc bộ đội rốt cuộc vì cái gì muốn công kích chúng ta. Nếu không phải băn khoăn bọn họ là đế quốc quân. Lam Phong nghiến răng nghiến lợi mà oán giận chuyển được ma pháp thạch khuyên tai thông tin liên hệ. Bên trong truyền ra từ khi khai chiến liền chưa từng lộ qua bóng dáng Doãn Hy Di thanh âm. Không cần băn khoăn, ta vừa rồi cùng Vân Vân trò chuyện nói trước mắt tình cảnh. Đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh là trước phát ra cảnh cáo. Đối phương không lùi xúc nói có thể một đường giết qua đi. Thời gian cấp bách, liền tính không cẩn thận giết long nữ tỷ tỷ người cũng không cần để ý, Lam Phong vốn muốn hỏi. Muốn như thế nào phát ra cảnh cáo, lại thấy đến đối diện đơn binh hỏa điểm lấy tốc độ kinh người thưa thất lên. Không cấm ngạc nhiên, tiểu tích dịch, đây là tinh nhuệ đặc chiến đoàn, mỗi chi phân đội nhỏ đội trưởng đều nhất định là siêu nhân. Phải cẩn thận một chút, lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến những cái đỏ ăn mặc phong bế thức phòng hộ phục ra hỏa chung đột nhiên có một người. Phát ra cái quá lửa đạn nổ vang bạo A Thanh. Một quyền tạp chặt đứt một gốc cây chừng nhân thể thân thể như vậy thô lão thụ. A Thanh cùng đánh đoạn thân cây thanh âm đều trực tiếp thông qua ma pháp thạch truyền vào màng nhĩ. Chấn đến Lam Phong trên tay run lên nhưng mà lại xem phía trước chiến trường. Khuynh đảo thân cây ở cùng binh lính thân thể đan xen một cái chớp mắt. Hai chỉ nhánh cây như là sống lại giống nhau đột nhiên hàn quang chợt lóe đan xen mà qua. Chỉ để lại một khối vô đầu thi thể, Lam Phong. Ở Lam Mác trò chơi dốc sức làm đã nhiều năm, nàng nhất thời còn vô pháp thích ứng Vân Thường Tiên Phủ bá đạo chiến pháp. Lấy này chi đoàn đội hiện giờ chiến lực. Thật đúng là không phải đế quốc trong quân cơ sở những cái đó không cầu hiện kính giai siêu nhân có. Thể chống lại, nếu nói có xã hội địa phương liền có giai cấp. Như vậy Lam Mác trò chơi tuyệt đối là trong thời gian ngắn nhất đem giai cấp mở rộng đá thử vàng. Tại đây không tồn tại công bằng trong trò chơi lại có bất luận kẻ nào đều không thể lay động công. Bằng, có tài năng người có thể một bước lên trời. Bình thường giả tắc tánh mạng khó bảo toàn, ở Lam Mác trong trò chơi. Xuất thân, bối cảnh, tài phú này đó xã hội thuộc tính bị vô hạn mà thu nhỏ lại. Mà trí lực, thể lực, nghị lực này đó chân chính thuộc về thân thể mới có thể hiệu dụng bị phóng tới lớn nhất thập phần. Châm chọc chính là, mấy ngàn năm tới nhân loại sở truy tìm chân chính năng giả thượng vị hoàn mỹ hình thái xã hội. Ở trải qua nô lệ, độc tài. Cộng hòa, tôn giáo chờ vô số chính thể sau không hề tiến triển. Nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện Lam Mác trò chơi ở ngắn ngủn mấy trăm năm gian xác lập lên. Không phải nói được trước đó cảnh cáo sao? Tính, chú ý phải cẩn thận đặc chủng công kích ha. Này đó binh lính đều ăn mặc tam phòng đồ tác chiến. Ta lo lắng có nhân vì đối phó chúng ta hạ độc thủ, nói đến quân phẩm. Khoa học kỹ thuật hướng đồ vật. Lam Phong tuyệt đối là Vân Thường Tiên Phủ quyền uy, nàng rõ ràng trước mắt toàn phong bế thức đồ tác chiến chỉ có ở vũ khí sinh vật. Vũ khí hóa học hoặc vũ khí hạt nhân tàn sát bừa bãi khu vực mới có thể bị sử dụng chỉ là Vân Thường. Tiên phủ không ai có tùy thân mang theo cái thức máy đếm thói quen. Cho nên cũng tự nhiên sẽ không biết chính mình cưỡi xe chuyên dùng thượng chôn dấu có mini hạch. Võ, bất quá nói trở về. Điểm này phóng xạ lượng đối với vân thường các tiên tử hiện giờ thể chất mà nói xác thật không có. Gì vấn đề, mặc dù không sử dụng hệ thống chữa trị cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tự lành, không cần lo lắng, đơn giản là dùng vũ khí sinh hóa một loại đồ vật. Lấy chúng ta miễn dịch lực hẳn là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Cho dù có cái gì vấn đề lúc sau hồi một chuyến đoàn đội không gian liền giải quyết. Nơi này là thủ đô quanh thân, bất luận đối thủ là ai, nếu có thể điều động đại dung bộ đội, liền không khả năng làm ra cái gì quá mức khoa trương đồ vật tới, đừng nhàn rỗi. Tuy rằng Vân Vân chưa nói, nhưng là đối phó chúng ta lực lượng tuyệt đối chỉ là nhân tiện. Chúng ta đến mau chóng chạy đến Thiên Cung, ta có điểm lo lắng Vân Vân các nàng, Doãn Hy Di Biên nói. Biên xử lý một vị khác đội trưởng cấp siêu nhân, lần này ra hỏa thậm chí liền chính mình tiến hóa lực lượng cũng chưa có thể sử dụng ra tới liền đi. Đời nhà ma, không cần đối phương bày ra ra siêu nhân thực lực. Nàng có thể căn cứ chế phục hình thức tiến hành phán đoán. Đại dung triều đình quân chính quy chung sở hữu giai cấp siêu nhân đều có đơn độc một bộ hệ thống. Đặc thù chế phục, lấy đương triều trung dung nhân thiện chủ lưu giá trị quan tới giảng. Đây là vì càng nhiều bảo hộ binh lính bình thường, đương địch nhân lửa đạn tập trung hướng sinh tồn năng lực mạnh mẽ siêu nhân. Như vậy mặc dù là bại binh lính bình thường cũng sẽ có lớn hơn nữa còn sống tỷ lệ. Có chút người đưa ra dị nghị cho rằng đây là ở vì địch nhân cung cấp phương tiện. Nhưng trong quân hưởng thụ càng cao vinh dự siêu nhân cùng càng thêm an toàn binh lính bình thường. Các đều thực ủng hộ như vậy chỉ quân lý niệm thân là một người quân mê kiêm hỏa lực tay Lam Phong. Không thể không nói đối triều đình bộ đội là có nhất định cảm tình. Nàng lý giải binh lính bình thường lập trường, có khả năng nói cũng không tưởng đau hạ sát thủ. Rốt cuộc vân thường tiên phủ địch nhân cũng không phải là đại dung hoàng triều. Nếu không có có người ở sau lưng thao túng, bình thường binh lính cũng không có khả năng cùng các nàng một trận tử chiến, nhưng cùng này so sánh. Doãn Hy Di liền không kiêng nể gì, thân là một người thích khách, nếu không thể ở đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thu hoạch địch nhân tánh mạng. Vậy ý nghĩa chính mình tử vong, Doãn Hy Di ở song hai chi tâm sở học đến bản lĩnh. Nhưng không bao hàm lưu đối thủ một mạng chiêu thức bất quá không thể không nói không hổ là tinh. Nhuệ bộ đội, bọn họ ở như thế dưới áp lực vẫn như cũ đâu vào đấy mà phân tán đội hình hỏa lực áp chế. Sử dụng ứng đối Doãn Hy Di ám sát kỹ xảo nhất hữu hiệu thủ đoạn. Như vậy xem ra, mặc dù muốn thoát khỏi này chỉ vùng núi tinh nhuệ bộ đội đột nhập Thiên Cung đều là một kiện không. Thể không hao phí đại lượng thời gian sự tình, nếu là ở Lam Phong thủ hạ lưu tình dưới tình huống, nhưng mà bị Doãn Hy Di nhắc nhở. Nàng lại như thế nào sẽ phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Mở ra khoe sắc tay bính, đem một quả hoàn toàn mới năng lượng điểm đầy vào khe lõm trạng năng lượng đạn thương. Lam Phong bắt đầu triển lãm đoàn đội chung một người súng ống sư giá trị, khói thuốc súng tràn ngập. Trên chiến trường, không ứng xuất hiện tại đây phương thế giới năm màu phồn hoa bắt đầu nở rộ. Đó là mỗi giây 1.500.000 phát năng lượng xạ tuyến đại diện tích tản ra, năng lượng điểm sinh động. Chu kỳ làm cho khoe sắc mỗi một phát bắn ra xạ tuyến đều ở quang phổ nội một cái bất đồng vị trí. Thiết cùng huyết đan chéo sơn cốc nháy mắt biến thành phồn hoa tựa cầm tiên ra động thiên, chí mạng. Phồn hoa không tiếng động nở rộ. Áp xuống giống giận thương pháo nổ vang. Hết chương.